chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, chương 2528, bên nào cũng cho là mình phải. Nói như vậy, có rất ít đồ vật có thể ảnh hưởng đến hóa thạch sống nhóm tâm tình. Ly Nhạc cái chết, tính toán một kiện, kiện thứ hai, liền là có người tiến vào cấm địa. Cái này so Ly Nhạc chết, còn muốn cho bọn họ tâm tình chập chờn lớn hơn. Không chút do dự, bảy vị thức tỉnh trưởng lão, tất cả đều theo chính mình trong thành bảo nổ bắn ra đến. Hướng về viễn cổ rừng rậm phương hướng mà đi. Bất quá, trong cấm địa hai người, không chút nào không biết nguy hiểm đã đến gần. Muốn thông qua huyết trì phía dưới cửa đá, đi tìm càng đại bảo hơn dấu. Hai người có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Địa phương nào cũng dám xông, thậm chí đều không có nghĩ qua. Vạn nhất bọn họ tiến vào cửa đá, huyết trì bên trong dòng máu lại rót chảy trở về. Cái kia thì là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đương nhiên, dựa theo bình thường kịch bản đến xem, hẳn là sẽ không dạng này. Dù sao đối phương thiết lập phức tạp như vậy phòng ngự cơ chế, không có khả năng chính là vì hố người. Cái này cửa đá về sau, khẳng định ẩn giấu đi cự đại bảo vật. Nhưng là, hai người nhất định thất vọng, bởi vì cái này cửa đá về sau cũng không có bảo vật gì. Sau cửa đá đồng dạng là một cái hình tròn không gian. Không đại, đại khái chỉ có huyết trì một nửa không gian. Trong không gian có một tòa đàn tế. Trên tế đài có một thanh ghế đá. Ghế đá ngồi một cái thân thể khô cạn chết người. Vì cái gì xác định là chết người, mà không phải trong ngủ mê hóa thạch sống đâu? Bởi vì người kia chỗ mi tâm có một cái lỗ thủng khổng lồ, trước sau thông thấu, liền xem như cường đại tới đâu người, đầu bị đâm ra lớn như vậy một cái hố, cũng chỉ có thể là cái chết người. Bất quá, rất nhanh hai người thì xuất hiện chấn kinh chi sắc, riêng là Đoan Mộc Tinh Nhi, hai cái bích mắt to màu xanh lam con người trừng lớn lớn, giống như là thấy cái gì thật không thể tin đồ vật. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, không phải liền là bộ thi thể a? Có cần phải lộ ra kinh ngạc như thế biểu lộ a? Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Đoan Mộc Tinh Nhi vẫn như cũ mang theo so thân thể của mình lớn hơn không biết bao nhiêu phương thiên hỏa kích, dùng trắng như tuyết ngón tay nhỏ lấy cái kia thây khô dưới chân. Chỉ xác khô thi hai chân, vậy mà ngâm tại một vũng chất lỏng màu đỏ bên trong. Mà cái kia phát ra vị đạo, vậy mà cùng trong huyết trì nước không khác nhau chút nào. Dòng máu ăn mòn lực mạnh bao nhiêu, Vương Đại Đông thế nhưng là được chứng kiến. Liền xem như chí tôn cấp rơi vào, đoán chừng cũng phải xong đời. Có thể cái này cỗ thây khô, hai chân cắm vào huyết trì, vậy mà không có bị tan chảy. Cỗ thi thể này, trước khi chết đến cùng là cỡ nào cường đại? Chẳng lẽ là hư không cấp cường giả thi thể? Cũng chỉ có siêu việt chí tôn cấp, sau khi chết mới sẽ hình thành như thế khó có thể mục nát thi thể. Không nghĩ tới tại cái này tối tăm không mặt trời lòng đất, vậy mà an nghỉ lấy một vị có thể so với Lâu Lan nữ vương siêu cấp tồn tại. Chỉ tiếc, coi như hắn ngày xưa gì cường đại, nhưng như cũ bị người xuyên thủng đầu lâu, hóa thành một cỗ thây khô. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Đoan Mộc Tinh Nhi biểu lộ mười phần ngưng trọng. Vương Đại Đông có nhìn kỹ liếc một chút, ánh mắt cũng trừng to lớn. Bởi vì hắn rõ ràng trông thấy cái kia thây khô hai đoạn bắp chân, vậy mà duy trì huyết sắc, phía trên mạch máu vậy mà tại hơi hơi nhúc nhích, phảng phất tại hấp thu huyết trì bên trong dòng máu. Tại dòng máu ngâm dưới, thây khô hai đoạn bắp chân, vậy mà khôi phục sinh cơ. Rất rõ ràng, cái này thây khô là bị người tận lực để ở chỗ này. Chẳng lẽ là, Vương Đại Đông trong lòng hiện lên một cái mười phần đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ, đem thây khô để ở chỗ này người là muốn phục sinh cái này cỗ thây khô. Thế nhưng là, một người đầu đều bị xuyên thấu. Thật có thể sống sót sao? Có khả năng, trên cái thế giới này, còn có rất nhiều người không thể nào hiểu được đồ vật. Lúc này, Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên nhàn nhạt nói một câu. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Đoan Mộc Tinh Nhi tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Cô bé này, rõ ràng chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, nhưng lại cường đại không tưởng nổi. Kiến thức cũng viễn siêu người bình thường. Nàng thậm chí cho rằng, một người đầu bị xuyên thủng, còn có thể sống sót. Nàng đến cùng là ai? Tại sao muốn đến Twilight tộc tới? Thật chỉ là vì tìm kiếm bảo vật sao? Có điều, mặc kệ là phương thức gì, đều là hành vi nghịch thiên. Nghịch thiên chi vật, không cần phải tồn tại ở trên thế gian. Đoan Mộc Tinh Nhi híp xinh đẹp trong mắt màu lam nói ra. Cho nên, Vương Đại Đông nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Nhi. Cho nên, ta chuẩn bị đem nó hủy đi. Đoan Mộc Tinh Nhi ánh mắt trầm xuống, nâng tay lên bên trong phương thiên họa kích. Vương Đại Đông cũng không có đi ngăn cản Đoan Mộc Tinh Nhi. Dù sao cái đồ chơi này nghe Đoan Mộc Tinh Nhi nói đến cũng có chút khủng bố làm người ta sợ hãi. Muốn là cái đồ chơi này sống tới vẫn là người bình thường cũng coi như. Vạn nhất biến thành giống như là trở về, phục sinh xác chết như thế. Không có nhân tính, cái kia chính là một tràng tai nạn. Dù sao đây chính là siêu việt chí tôn siêu cấp tồn tại. Loại này khủng bố đồ vật, vẫn là hủy đi tương đối tốt. Thằng nhóc con ngươi dám. Ngay tại Đoan Mộc Tinh Nhi chuẩn bị hủy đi xác chết thời điểm, quát to một tiếng truyền đến. Chợt, thất đạo thân ảnh xuất hiện tại phía sau hai người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Twilight tộc 7 vị hóa thạch sống. Vương Đại Đông nhất thời thân thể cứng đờ. 7 vị hóa thạch sống đại biểu cho cái gì? Cùng vốn không cần mơ mộng, mà lại đây là một cái phong bế không gian. Muốn chạy trốn đều không có cách nào trốn. Cái này phiền phức lớn. Vương Đại Đông, ngươi đi cản bọn họ lại. Ta đến phá hủy cỗ này yêu xác. Đoan Mộc Tinh Nhi lại còn không buông bỏ muốn hủy đi thây khô ý nghĩ. Cản, làm sao cản? Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt co quắp một trận. Mẹ nó, đây chính là 7 vị hóa thạch sống. Muốn không ngươi đi cản lớn nhất hóa thạch. Ta đến phá hủy yêu xác. Vương Đại Đông, năm đó ngươi đánh cắp ta Twilight tộc thánh vật, hiện tại lại sát hại ta Twilight tộc trưởng lão. Coi là thật ta Twilight tộc dễ khi dễ sao? Nghe được Vương Đại Đông cái tên này, 7 vị trưởng lão đều là nhận ra Vương Đại Đông, thì là năm đó đánh cắp Pandora hộp ma người. Vương Đại Đông có chút đối lý. Đánh cắp Twilight tộc thánh vật người thật là hắn. Bất quá sát hại Twilight tộc trưởng lão nhân cũng không phải hắn. Vừa vặn 7 vị hóa thạch sống đều đến, hắn tự nhiên muốn giải thích rõ ràng. Ta thừa nhận, năm đó ta làm không nên làm việc, nhưng Twilight tộc trưởng lão cũng không phải ta giết chết. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Hừ, nhiều lời vô ích. Hiện tại ta thì giết ngươi để ngươi đền mạng. Một vị số tuổi khá thấp hóa thạch sống hừ lạnh nói. Chờ một chút, lớn tuổi nhất hóa thạch sống phất tay ngăn lại hắn. Tuy nhiên bọn họ có 7 vị hóa thạch sống, tuyệt đối có thể giết chết Vương Đại Đông. Nhưng nếu như Vương Đại Đông muốn ngăn bọn họ, có lẽ thực sẽ để Đoan Mộc Tinh Nhi đem thây khô phá đi. Lão Phu chính là Twilight tộc đệ nhất trưởng lão. Không sợ, thằng nhóc con. Ngươi đã phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Bây giờ quay đầu, trả lại đến thêm. Đoan Mộc Tinh Nhi gặp Vương Đại Đông bị thuyết phục. Lúc này khẽ kêu nói. Vương Đại Đông, đừng nghe những lão gia hỏa này lời nói. Đây là một bộ yêu xác. Nếu như bây giờ không phá hủy nó, tương lai khẳng định sẽ đồ thán sinh linh. Nàng nói là thật sao? Vương Đại Đông nhìn về phía không sợ trưởng lão. Nói vớ nói vẩn, nữ hoa hoa này toàn thân yêu khí,